qua những năm tháng dài, buồn vui những ký ức còn đây, và ta cùng nhau cứ thế bước không nghi ngờ, vẫn không lo sợ vì có nhau. Bạn ơi đừng cố giấu bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn ở đây sớt chia vui buồn, dù cho ngày mai cuộc sống mỗi đứa mỗi nơi phương trời, nhớ trong tim mình còn có tôi, có anh là bạn. Bạn ta đi qua bao nhiêu những khó khăn để ta biết mình trân trọng điều chi, vì có những điều không nói ra nhưng thấu hiểu. Tình bạn ta trọng điều chi, vì có những điều không.